cũng không biết làm trò cho ai xem. Rốt cuộc Độc Cô Tiểu Nghệ trực tiếp la hét. Tên tiểu gia hỏa này rốt cuộc cũng biết điều rồi. Ta đoán chừng là đã trưởng thành nên đang cần tìm vợ. Tiểu nhát đầu trêu chọc huyền thú của mình chưa kịp thích thú tự nhiên lén thở dài một hơi. Hiển nhiên là tự mình trêu chọc lại chọc chúng vào tâm tư của mình. Quản Thanh Hàn nghe thế cũng thở dài một hơi, không biết có phải phản ứng dây chuyền hay không. Cô gái xả vương Thiên Tầm cũng cảm thán một tiếng, chỉ có Bạch Y thiếu nữ Mai Tuyết Yên là không thở dài, lại lãnh đạm ho khan một tiếng. Ngày hôm sau, tiếp tục lên đường, hôm nay lộ trình rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Lần này Tiểu Bạch Bạch trở về, Quân Mặc Tả cũng bớt sự hoài nghi, nhưng vẫn suy nghĩ về việc này. Nghĩ tới Thiên Phạt Thú Vương lại đặc biệt đưa Tiểu Bạch Bạch trở về. Loại sự tình này miễn cưỡng có phần kỳ lạ, thậm chí vô căn cứ. Hắn cười khẽ một tiếng, nó không chừng Tiểu Bạch Bạch cùng với Độc Cô Tiểu Nghệ có thể là tương thông cảm ứng. Hơn nữa, loài huyền thú này vốn có khả năng truy tung rất mạnh, cũng không có gì là lạ. Trên đường, Quân Mặc Tà cũng không có việc gì làm, liền thi thoảng chạy qua trêu chọc Mai Tuyết Yên, ý đồ mượn điều này để thử Quản Thanh Hàn. Ừ, nàng không để ý tới ta phải không? Nhìn người ta, so với nàng một chút cũng không kém đi, còn không nhanh chóng đến đây. Ca ca ta đang ở trong chăn chờ nàng. Lang tình thiếp ý khóa phượng thành long, xuân phong tái độ ngọc môn quan, vần vũ vu sơn cổ lạc hồng. Cái đéo gì đây? Bất quá mà Tuyết Yên chẳng có phản ứng gì, rốt cuộc Quân Mặc Tà cũng chẳng biết phải làm sao. Cái này gọi là trên núi còn có núi cao hơn. Nguyên là quản đại tiểu thư cũng đã đủ băng lãnh, lại không biết là trên núi băng này còn có núi băng khác dày hơn. Mai đại mỹ nhân chính là trực tiếp lạnh lùng, nói không dứt hai câu liền không kiên nhẫn hạ lệnh đuổi khách, tuyệt đối còn lạnh lùng hơn cả quản Thanh Hàn. Quản đại tiểu thư cũng lắm là băng lãnh không để ý tới hắn, mai mỹ nhân kia chính là trực tiếp đuổi hắn. Thái độ đó đúng là nói là làm ngay, lệnh vừa xuất ra liền thi hành, so với nữ hoàng còn muốn nghiêm hơn. Quân đại thiếu gia ngay lập tức liền lên kế hoạch. Tuy rằng bị Mai Mỹ Nhân vân mạch đắc ý, nhưng thật ra cũng không hoàn toàn không có thu hoạch. Một ngày kia Quản Thanh Hàn rốt cuộc không nhịn được, lén nói cho Quân Mộc Tà, muốn gặp hắn lúc tối muộn ở trong chướng bồng. Sau khi tự lẩm nhẩm những suy nghĩ của mình, Quân Mộc Tà nhất thời dưới bụng dựng đứng lên một trận lửa nóng. Thật là trời không phụ lòng người. Cái này không phải là cơ hội sao? Xem ra cô nàng này vẫn còn có chút hiểu biết, cũng muốn củng cố địa vị của mình trong lòng hắn. Buổi chiều hôm đó, Quân Đại Thiếu liền tìm một nơi để tắm rửa, cả người thơm phức, sau đó lại khoác lên trường bào trắng như tuyết, dịu dàng mềm mại ôn nhu. Rất có thể là thể hiện phong cách của một thiếu niên có phong độ tao nhã, điểm một chút phong cách đơn giản, ý là dùng hình ảnh cơ thể thay lời muốn nói. Màn đêm lặng lẽ tiến lên, bên ngoài, lều liền có một tiếng ho khá rõ, thanh thúy lạnh như băng. Ân, núi băng đến rồi đây. Quân Mặc Tà trong lòng đắc ý cười một tiếng rất nhỏ, sau đó tự nhiên dùng một loại thanh âm trầm bổng tỏa ra khí phách nam tử, nhưng tao nhã dị thường bình tĩnh ổn trọng nói, mời vào. Rèm cửa vén lên, Quân Mặc Tà vốn khuôn mặt đang tươi cười bỗng biến thành mướp héo. Người tiến vào cố nhiên đúng là Quản Thanh Hàn, vấn đề là phía sau Quản Thanh Hàn còn có một người, đó chính là Độc Cô Tiểu Nghệ. Độc Cô Tiểu Nghệ ôn cả theo Tiểu Bạch Bạch trong lòng. Quân Mặc Tà nhất thời giống như bong bóng bị xì hơi. Cho dù ngón dùng ngón chân để nghĩ thì nhất định cũng sẽ biết lần này Quản Thanh Hàn đến đây căn bản không phải như chính mình suy đoán. Điều này làm cho ngọn lửa tình yêu dục vọng đang thiêu đốt hắn như có một mất mát lớn. Kỳ vọng của hắn tựa như đang bay cao, bỗng nhiên bị một số nước lớn lạnh ngắt dội xuống, chảy từ đỉnh đầu xuyên qua làn da, toàn thân chảy xuống tận gót chân. Chúng ta lần này tới tìm ngươi là có chính sự. Ta cùng Tiểu Nghệ muội muội thương nghị một chút, mấy ngày nay ở chung với nhau, chúng ta cảm giác hai nữ tử được người cứu về rất không đơn giản. Hơn nữa lời các nàng nói cơ hồ không có một câu nào là thật, nhưng vì cái gì lại khăng khăng muốn gia nhập đội ngũ chúng ta? Điểm này nói lên các nàng còn có dụng ý khác, ta tự hỏi sao lần này người lại sơ ý như thế. Lời nói của Quản Thanh Hàn lạnh lùng, nhưng trong trẻo vang lên, ánh mắt tập trung vào hắn mà nói. Tùy tiện thu nhận hai người không rõ lai lịch, ngươi không biết bây giờ đang là thời loạn sao? Dựa vào cái gì nàng có thể khẳng định như vậy? Quân Mặc Tà âm thầm liếc mắt. Ta đương nhiên cũng biết hai cô bé này có bao nhiêu điểm đáng ngờ, bất quá cũng không có nghiêm trọng như các người nói. Tiểu Vy không phải là ca ca, mị lực hơn người sao? Hai cô nương này nhìn chúng ca ca. Đừng nhìn Mai Tuyết Yên không để ý ta, mà nghĩ ca ca ta không có được. Không để ý chính là cô nén dục vọng, trước là làm ngơ, ý đồ gợi nên sự chú ý của ta, mới làm như vậy. Mặc ta biết ngươi gần đây thuận buồm xuôi gió, mấy ngày trước lấy lực định lại tất cả cao thủ của Tiêu gia, danh tiếng có thể nói là bay xa, tương lai mở rộng. Nhưng ngươi có thể ngạo khí cũng không nên cuồng vọng quá mức. Hai nữ tử kia lời nói có nhiều sơ hở, ngươi cũng chưa từng để ý qua sao? Quản Thanh Hàn cau mày, âm thanh ôn hòa nói. Sơ hở? Ta cũng biết những lời giải thích của các nàng vô cùng không thực tế, nhưng cụ thể sơ hở chỗ nào thì đúng là không phát hiện được, cũng muốn thỉnh các nàng chỉ giáo. Đại thiếu gia làm mặt lơ đễnh nói. Các nàng tự xưng mình là người thành thiên hương, hơn nữa là người bán dược liệu, càng biết ngươi là ai, cư nhiên còn chủ động yêu cầu đồng hành. Chỉ việc này cũng đã là sơ hở vô cùng lớn. Quản Thanh Hàn ngâm nga kêu lên. Ân, điều này chính là sơ hở sao? Chính là bởi vì các nàng cũng là người thành thiên hương thì mới xin chúng ta đồng hành. À, không biết ta là ai cũng không có gì là lạ. Lúc trước cùng Tiêu gia phân cao thấp, sớm đã nghe bọn chúng gọi tên của ta. Hai nàng kia mới biết. Nếu lúc đó mà còn nói không biết mới chính là không bình thường. Các nàng phía trước bị Tiêu gia làm khó xử, ta trượng nghĩa giúp các nàng giải vây, đúng là cử chỉ nghĩa hiệp mà. Quân đại thiếu khó hiểu hỏi lại. Quản Thanh Hàn nhất thời im lặng, trầm mặc một lúc rồi mới nói. Quân tam thiếu gia, chẳng lẽ chính ngươi còn không biết là thanh danh mình rốt cuộc hay ho thế nào sao? Đã muốn thối đến cái tình trạng gì? Nếu hai nữ tử này thực sự là người của thành thiên hương, chỉ cần nghe được cái tên Quân Mặc Tả, tất nhiên sẽ là muốn lập tức bỏ chạy, cũng không lạ. Trốn càng xa càng tốt, làm sao còn có thể vội vàng lại đây, còn chủ động yêu cầu đồng hành, đây chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Đúng là lời nói cũng đáng phải để ý, bản thân ta quả thực là không nghĩ tới tình tiết này, mà khoan. Quân Mặc Tà nhất thời tỉnh ngộ, lại như có suy nghĩ rơi vào trầm tư. Lời này của nàng là có ý gì? Chẳng lẽ tại Thiên Hương Thành, hình tượng của ta kinh khủng đến không thể chịu được sao? Những lời này nhất thời làm cho hai nàng bật cười. Mặc Tà ca ca đương nhiên là có hình tượng tốt đẹp, bất quá Thiên Hương Thành trước mắt tựa hồ chỉ có một mình ta biết. Nếu không, Mặc Tà ca ca còn không sớm bị người khác dụ dỗ sao? Độc Cô Tiểu Nghệ tiến lên, đắc ý bám vào cánh tay của hắn. Hình tượng của ngươi thì chính ngươi rõ ràng, còn cần ta nói tỉ mỉ ra sao? Hơn nữa ta thực buồn bực, ngươi có hình tượng từ lúc nào, ta còn không biết nha. Quản Thanh Hàn lườm hắn một cái nói. Các nàng lúc trước nói dối cũng là thứ yếu, còn hiện tiếp theo ta thật sự đang để ý. Cũng là cùng thời điểm của chúng ta, các nàng cũng không phải đang giằng co với người của Tiêu gia Phong Tuyết Ngân Thành bị hãm hại này nọ, song phương căn bản chính là đang giằng co. Cần chú ý là đang giằng co, đây cũng chính là nói ít nhất các nàng cũng có đủ thực lực để đối kháng với lực lượng cường đại của Phong Tuyết Ngân Thành, mà nhất là Bạch Y thiếu nữ kia cũng không có vẻ gì sợ sệt. Mai Tuyết Yên cùng Mai Thiên Thiên hai người này lại hoàn toàn không có bất kỳ sự sợ hãi hay khác thường nào. Ý của nàng là các nàng ta hẳn là có cường đại cao thủ bảo hộ. Quân Mặc Tà nhíu mày lại. Đúng. Không sai. Nhưng trên thực tế, người cùng Ưng Lão đều không có phát hiện người nào bảo hộ các nàng. Điểm này rất kỳ quái. Quản Thanh Hàn đúng là nữ tử, hiểu toàn diện và chi tiết. Nếu là người không nhận ra, không phát hiện được gì thì còn có thể hiểu được. Nhưng cả bát đại chí tôn Ưng Bắc Không cũng không thể phát hiện một chút dấu vết để lại. Vậy thì các thủ ẩn tàng này thực sự là cường đại đến mức nào đây? Quân Mặc Tà hai tay đan vào nhau, tay chống bổng thong thả dạo quanh hai nữ tử. Cho nên, từ điểm này mà phán đoán, người hộ vệ hai người bọn họ, huyền công đã đạt tới cảnh giới cao hơn Ưng Bắc Không tiền bối, cho nên mới có thể hình thành cục diện giằng co với Phong Tuyết Ngân Thành. Cũng chính bởi vì thế Ưng Bắc Không mới không phát hiện sự hiện hữu của người bảo hộ. Chuyện này phải như thế mới hợp lý. Quản Thanh Hàn trực tiếp nói rõ. Không sai, còn gì nữa không? Quân Mặc Tà gật gật đầu. Nếu kết luận đúng là như vậy, thì vậy là có một câu hỏi mới. Nếu có hộ vệ cường đại đến như vậy, thì còn cần gì tới sự bảo hộ của quân đội? Mặc kệ hộ vệ cao thủ của các nàng có bao nhiêu cường đại, nhưng không nên quên nơi này là quân doanh. Hai nữ tử yếu đuối bên trong, hộ vệ của các nàng thủy chung cần phải bảo trì bí mật.

Độc Cô Tiểu Nghệ cắn môi, trên mặt một trận đỏ bừng. Nếu lẻm như vậy, thì hai nhà liền chắc chắn sẽ không còn trở ngại. Ách, chú ý gì? Quân Mặc Tả gãi đầu. Nàng nói cho muội biết, chỉ cần muội mang cái bụng đã to trở về, vậy thì tất cả không còn là vấn đề. Chủ yếu là có thể hơi mệt một chút, nhưng ta có thể kiên trì được. Độc Cô Tiểu Nghệ đỏ mặt, đầu ngón chân vê vê trên mặt đất, thân mình lắc lư xấu hổ, nhỏ giọng nói. Cái gì? Mang ba lô ngược trở về. Đây không phải là vấn đề có mệt hay không, đây chính là trêu tới mạng người à. Quân Đại Thiếu triệt để mồ hôi đầm đìa. Một cái quản thanh hàn đã làm nên sóng to gió lớn, còn chưa giải quyết được, đang đứng ở trạng thái sẵn sàng phong vũ mây mưa, còn muốn ta làm cho bụng cô to ra hả trời. Quân Mặc Tả không nói hai lời, không nói thêm một tiếng nào nữa, theo trong trướng bổng liền tiêu thất bóng dáng. Người không đi, ta đi vậy. Ta không thể trêu vào, há lại không thể trốn sao? Quân Đại Thiếu trực tiếp tâm niệm vừa động, liền chui ngay vào Hồng Quân Tháp. Độc Cô Tiểu Nghệ đang ngượng ngùng chờ đợi hồi âm, đột nhiên thấy hoa mắt, Mặc Tả ca ca đã không thấy bóng dáng. Chuyện này đã chọc vị đại tiểu thư giận muốn nổ đầu luôn. Quân Mặc Tả, bổn cô nương cũng coi như một trong hai đoá tuyệt đại danh hoa của kinh thành, không xứng cho huynh quan tâm sao? Ta buôn bán rau bao nhiêu năm, chẳng lẽ không xử được một cọng rau hẹ nhỏ bé như huynh? Cũng không biết cô nàng này từ nơi nào học được mấy câu nói dí dỏm như vậy. Cũng không quản là phù hợp hay không phù hợp hoàn cảnh, cứ như vậy mà phun ra. Con mắt liếc tròn hai vòng, nàng ta đi đến bên giường Quân Mặc Tả ngồi xuống chỗ ấy sờ sờ, đột nhiên kêu lên một tiếng, cắn môi cả nửa ngày, đột nhiên xốc mền lên chui vào. Phốc phốc hai tiếng, hai chiếc giày từ trong chăn mền bay ra. Muội cho huynh chạy, muội ở chỗ này đợi, có huynh có thể trốn mãi không? Hôm nay muội sẽ bá vương ngạnh thương cung. Coi bổn cô nương với huynh, ai lợi hại hơn ai? Độc Cô Tiểu Nghệ trong lòng ngâm nga hai tiếng, vẫn cảm thấy được có chút thẹn thùng. Mặc kệ, suy nghĩ nhiều làm gì? Người thấy trong chăn mền có mùi của nam nhân mà mình yêu thích, Tiểu Nghệ chỉ cảm thấy trong lòng như đang run lên. Cỗ hương vị này thật ra cũng không khó ngửi à. Mặc dù không có người, nhưng Độc Cô Tiểu Nghệ vẫn có một loại cảm giác hồi hộp, trộm ló đầu ra nhìn nhìn, thấy không có ai, nàng mới yên tâm chui ngược trở vào. Nàng chợt cởi áo khoác, rồi gối lên hai tay, nằm ngửa mà băn khoăn. Bá vương ngạnh thương cung, thật ra là phải làm gì để thương cung nhỉ? Chờ một lúc lâu, Quân Mặc Tả vẫn chưa trở lại, lại chờ một lát cũng không thấy. Sau đó Độc Cô Tiểu Nghệ nhất thời nằm sấp lại, chỉ cảm thấy mi mắt díu lại, ngáp hai cái, sau đó chìm vào trong giấc ngủ. Ngủ là trạng thái nghỉ ngơi tốt nhất, tiểu nha đầu này nói ngủ là ngủ được ngay. Quân Mặc Tả bứt ra trốn vào Hùng Quân Tháp, vốn là đem chín chuôi kiếm đã luyện thành cẩn thận nhìn một lần, rồi lại bỏ vào chỗ cũ, sau đó chọn lựa được mấy vị dược tài, chuẩn bị luyện đan. Mấy ngày hôm trước thu được tin tức của bàn tử, nói hiện ở kinh thành hai loại đan dược đều bán đến không kịp thở. Đây chính là nguồn kinh tế chính của mình, 100 triệu lần không thể để nó sập, cho nên luyện ra nhiều một chút để dự trữ, sau này không phải gặp họa. Cho nên Quân Mặc Tả hiện tại muốn dự trữ nhiều một chút. Trừ điều này ra, hắn ham muốn nhất là có thể làm tăng thêm hiệu lực của thuốc. Trước mắt, loại hữu dụng nhất mà hắn có thể luyện chế ra cũng chỉ có thập niên đan, còn có diệp cốt đan khi hắn đạt đến tầng 3 Hồng Quân Tháp mới có thể luyện chế. Loại đan dược này có chỗ tốt là có thể giúp khung xương của người dừng phát sinh biến chất, trở nên càng thêm chặt chẽ, càng thêm là nhịp nhàng một ít. Trừ điều đó ra thì có lẽ cũng không có tác dụng gì lớn lao. Nhưng nếu là đem diệp cốt đan này cùng tẩy tủy đan kết hợp thành một loại để sử dụng, thì có khả năng đạt tới hiệu quả là có thể dựng xào thấy bóng, có thể đem một võ giả từ chất bình thường biến thành võ giả võ học thiên tài. Vô luận gần cốt, huyết mạch, kinh mạch hay đan điền đều chẳng khác gì là một lần cải tạo từ đầu tới chân. Có thể xứng với câu là thay da đổi thịt. Nhưng đáng tiếc, tẩy tủy đan cũng phải đạt đến tầng 4 Hồng Quân Tháp thì mới được. Trước mắt Quân Mặc Tả chỉ có thể dương mắt mà nhìn, cũng không biết phải làm thế nào. Nhưng khi luyện chế một ít thiếu âm đan cùng huyền dương đan, hắn cũng luyện thêm mấy bình diệp cốt đan. Bất kể như thế nào cũng có thể làm cho một tên ngu ngốc cơ bắp bình thường tăng lên một chút khung xương, trình độ phối hợp cơ xương nhịp nhàng cân đối cũng có thể coi là đồ tốt. Đây chỉ là tư tưởng trong lòng Quân Mặc Tả, tuy nhiên hắn không ý thức được kỹ thuật loại diệp cốt đan này ở Huyền Huyền Đại Lục

Vừa rồi hắn mới mò lên giường thì chạm phải một thân hình cực kỳ mềm mại thơm phức. Quân Mặc Tà gần như nghĩ mình đang nằm mơ. Mộng này cũng là mỹ mộng à? Cho dù là mộng, ta cũng van ngươi đừng tỉnh lại. Quân đại thiếu gia rón rén bước tới cửa trại, lén lén nhìn một chút. Không sai, đây chính là lều trại của ta. Độc Cô Tiểu Nghệ như thế nào lại đang trên giường của ta, hơn nữa còn trong bộ dạng như thế này? Mang một bụng nghi vấn đến gần bên giường, Quân Mặc Tà nhẹ nhàng vươn tay đẩy đẩy. Này, tỉnh dậy, đừng ngủ nữa. Tiểu nha đầu trở mình một cái, dùng tay ôm hết mền vào trong lòng, mơ màng nói. Đừng kêu, đập phát chết tươi dở. Quân Mặc Tà hoàn toàn nhức đầu, hơn nữa còn từ trên xuống dưới đau hết cả hai cái đầu. Doanh trại đêm khuya, trong một lều vắng, cô nam quả nữ cùng ngờ một phòng, tự hỏi là đàn ông còn ai chịu được. Ở trong không khí, từng mùi thơm nổi lên thoang thoảng, chọc đúng vào tâm sự của hắn. Mà vị đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương này lại đang ở trong tình trạng như đón chào. Mặc cho hắn nổi danh xấu như vậy, lại ngang nhiên ngủ trên giường của hắn. Quân Mặc Tà, nếu một chút cũng không có phản ứng thì thật không tính là một gã nam nhân. Ăn hay là không ăn? Quân Mặc Tà đang rất băn khoăn, khẩn trương tự hỏi mình vấn đề này. Trên giường, Độc Cô Tiểu Nghệ vừa chuyển người lại, đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn đạp một cái, một nửa cái chăn mỏng rơi xuống giường, đã lộ ra một khoảng không linh lung. Đường cong tinh tế gây chết người, chính là thân ảnh của Tiểu Nghệ hiện tại đang lộ ra trước mắt Quân Mặc Tà. Cánh tay trắng nõn, hai trái đảo cao vút, vòng eo nhỏ nhắn, hai chân thon dài. Quân Mặc Tà trong mắt như toát ra hoa lửa, ủng ục, nuốt nước bọt. Còn bà nó, thả dê một lần cũng là thả, thả dê hai lần cũng tính là thả, vậy thì ngu gì không làm. Dục hỏa chiến thắng lý trí, một hình ảnh lang sói hiện nguyên hình. Quân Mặc Tà bóp chặt trái tim đang đập thủng thụp, hai chân tự động bước tới giường, trong mắt tỏa ra lục quang, tựa như một con sói hùng ác đói khát trong đêm đông lạnh giá. À, huynh rốt cuộc cũng trở lại. Tiểu nha đầu đột nhiên tỉnh lại, nhìn Quân Mặc Tà một cách hưng phấn. Muội chờ huynh tới tận nửa đêm, huynh đã đi đâu, làm gì? Cánh tay và thân thể Quân Mặc Tà đã dương lên, sắp chộp xuống lại bất chợt dừng lại ở không trung. Quả thật tư thế có chút quái dị. Ân, trở lại là tốt rồi. Tiểu nha đầu ôm lấy mền nghiêng đầu, nhìn thấy Quân Mặc Tà trong mắt tràn đầy tò mò. Bộ dạng huynh hiện tại rất quái đản. Đúng rồi, rốt cuộc đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái gì? Quân đại thiếu gia chậm rãi đem thân thể của mình nhanh chóng chuyển về vị trí cũ, thần kinh đã trở lại như trước. Chính là chuẩn bị tốt để bị muội nấu cơm chưa? Muội nói cho huynh biết, bổn cô nương hôm nay chuẩn bị bá vương ngạnh thương cung, biết điều thì liền ngoan ngoãn một chút. Độc Cô Tiểu Nghệ ngoài miệng cố tình nói chuyện có vẻ bá đạo, khuôn mặt nhỏ nhắn lại ửng hồng, thể hiện sự bối rối. Hai tay vân vê chùm tóc. Gì? Cô muốn làm gì ta? Huynh chờ đây, muội đi lại mượn xuân dược, chờ muội trở lại. Tiểu nha đầu thực sự hưng phấn bật người nhảy xuống giường, luống cuống tay chân mặc áo khoác, nhanh như chớp phóng ra khỏi lều, tâm trạng có vẻ rất tốt và hào hứng, miệng còn lẩm bẩm. Lấy thuốc, nhanh nào, lấy thuốc. Quân Mặc Tà bỗng nhiên cắm đầu xuống giường, đầu như nảy lên hai cái, tay dùng sức đánh lên mặt chăn bang bang hai tiếng. Trời ạ, cuộc đời sao lại ác nghiệt như với ta vậy? Hãy làm cho ta chết đi, đây là mộng đẹp ư? Tiếp tục như vậy còn kinh khủng hơn cả ác mộng nữa, hãy cho ta chết đi. Bịch một tiếng, ba huynh đệ Độc Cô hùng hổ xông vào, mắt nhìn về phía Quân Đại thiếu gia đang trần trụi, giận dữ hét lớn. Quân Mặc Tà, tên tiểu tử dâm tặc này, ngươi rốt cuộc đã làm gì tiểu muội của ta? Quân Mặc Tà không nói gì, quay đầu nhìn bọn hắn. Hiện tại Quân Mặc Tà đến xấu hổ cũng không nhận biết, thực sự là hắn đang rất buồn bực. Mọi thứ đã như đứng trên bờ vực của sụp đổ. Quân Mặc Tà đột nhiên nhấc mền lên chui vào, dầu dĩ từ trong mền buông ra một câu. Cút, bằng không ta lập tức khiến tiểu muội của các ngươi sinh em bé. Bên ngoài lều, Độc Cô Tiểu Nghệ tay cầm một bao thuốc, hưng phấn thả hồn hển chạy như điên tới, chui đầu vào lều. Mặc Tà ca ca, ta đem xuân dược tới rồi, chúng ta nấu cơm thôi. Nha đầu chính là đang rất hưng phấn, lời còn chưa nói dứt, ngẩng đầu lên đã thấy ba cái mặt đen sì của ba ca ca đang đi xa. Nàng không khỏi luống cuống tay chân, trừng mắt. À, các huynh sao lại ở chỗ này? Sáng sớm ngày thứ hai, Quân Mặc Tà không để ý đến sự phản đối của Quản Thanh Hàn, không chút nương tay kéo nàng đi ra. Ý nghĩ đầu tiên của Quản Thanh Hàn là tưởng hắn lang tính phát tác, không nói lý lẽ đi cưỡng bách người ta. Nàng nghĩ như vậy nên không khỏi cau mày, cực kỳ bất mãn. Hiện tại mọi thứ đã đến thời điểm mấu chốt, lại còn tâm tình đùa giỡn Tư Tình nhi nữ, chơi đùa cần như vậy sao? Chuyện này nếu để cho mấy tên ăn không ngồi rồi biết được chuyển ra ngoài, thì đây chính là đại sự. Liền muốn giận dữ mắng mỏ quân đại thiếu một phen. Không ngờ quân đại thiếu liên tục năn nỉ. Tỷ tỷ, van cầu ngài, nhờ ngài giảng giải cho Độc Cô Tiểu Nghệ kia bài học vỡ lòng đi, ta thực sự là chịu không nổi. Ngày hôm đó thực sự là chỉ có con đường chết nha. Quản Thanh Hàn nghe được mà thấy kinh ngạc. Hoa nở hai đóa đều là cùng một nhánh. Không nói đến quân Mặc Tà chịu đủ sự công kích từ Thiên Hương Thành kia đã muốn triệt để rối loạn tâm trí. Nay hắn còn chưa trở lại thành Thiên Hương, làm quân Tam thiếu gia đã thêm một sự tỉnh này, thật là làm cho gà bay chó chạy. Áp lực gia tăng, ngay cả hoàng đế cũng đều có chút sứt đầu mẹ chán. Vụ tai tiếng loạn luân của quân đại thiếu gia lại tiếp tục được đem áp chế, vẫn không thể bị áp chế được, triệt để bạo phát. Có thể tưởng tượng một chuyện như vậy tại một thời điểm ở chế độ phong kiến như thế sẽ tạo thành huyên náo manh động đến cỡ nào. Chuyện này không chỉ có quân gia áp chế, Độc Cô gia áp chế, mà thậm chí hoàng đế bệ hạ cũng ra sức áp chế trong bóng tối. Bởi vì sự kiện này có thể tạo ra một trận mưa to gió lớn mà bất cứ kẻ nào cũng không thể tưởng tượng ra được. Hoàng đế bệ hạ tuyệt đối không muốn cho quân gia bị lộ ra vụ bê bối lớn như vậy, bởi vì hiện tại quân gia biểu hiện lực lượng quá cường đại ở Tiên Phạt Xâm Lâm, làm cho hoàng đế bệ hạ biết rõ một sự kiện. Hiện tại nếu khiến cho quân gia sụp đổ, hoặc chuyện này bị trong quan mạnh mẽ bức quân gia, thì hậu quả thật là khó lường. Coi như hắn đứng đầu một quốc gia cũng không thể ngăn chặn, khó có thể tưởng tượng gánh vác được sức nặng này. Bệ hạ tự mình phong bế hết thảy mọi tin tức về quân Mạc Tà và Quản Thanh Hàn, sau đó liền gửi gắm hy vọng ở nhóm người đại nho kia, không cần thiết phải tuyệt đường như vậy. Nếu là có thể, hoàng đế bệ hạ thật muốn là dậm chân giận dữ thét to lên một tiếng. Mở to mắt các ngươi mà nhìn quân gia hiện tại, các ngươi có thể chọc đến sao? Đến lao tử cũng còn đang kiêng kỵ đây. Nhưng hiện tại lại trái với ý nguyện. Nguyện vọng tốt đẹp của hoàng đế bệ hạ triệt để tan vỡ thành bọt nước khi nhìn chồng tấu chương dày cộp trước mắt. Bởi vì việc này mà hoàng đế bệ hạ rời ngày triền triều lại khoảng 10 ngày. Cũng là nghĩ đến ngày đó, các triều thần ít nhiều hiểu rõ thời thế, đừng để lại cho hắn một cái phiền toái. Nhưng vào ngày thượng triều, bệ hạ liền muốn hôn mê bất tỉnh. Tổng cộng 9 vị ngự sử thêm 2 vị đại nho ở dưới đương thời Mai Cao Tiết, Khổng Lệnh Dương. Ngoài văn đàn thái đầu ra, còn có các quan văn, tính ra cũng phải chừng 5-60 vị. Tính ra số quan chức ở trên cơ hồ đã chiếm hơn phân nửa, trăm miệng một lời, buộc tội quân gia, buộc tội quân vô ý, buộc tội quân Mạc Tà, càng nhắm đến quân Mạc Tà với vụ tai tiếng nghìn năm có một. Nhất thời lúc này, hoàng đế bệ hạ đầu như muốn to ra như cây đấu. Bệ hạ, lão thần hôm nay muốn nói những lời tâm huyết, buộc tội huyết lan đoá, công tước, đại nguyên soái đế quốc quân Chiến Thiên. Quân Chiến Thiên dạy con không nghiêm, huyết y đại tướng quân quân vũ ý trên đường hành quân, dung túng thông đồng cho cháu dâm loạn giữa ban ngày. Việc này đã trở thành trò cười của toàn bộ đại lục. Vua của các nước thi nhau gửi thư khiển trách, làm cho thiên hương ta thổ hẹn. Đây là tội thứ nhất. Khổng Lệnh Dương run rẩy đứng dậy, râu bạc trắng tung bay, vẻ mặt bi tráng. Quân Chiến Thiên kiêu ngạo ngang ngược, trong mắt không có hoàng thượng, vì được sủng ái mà sinh kiêu ngạo, muốn làm gì thì làm, ngay cả đại thần trong triều muốn giết liền giết, hoàn toàn là coi thường pháp luật đế quốc, đây là tội thứ hai. Tiếp theo, hắn nói một mạch rất lưu loát, thậm chí điểm ra tới 15 tội lớn nghịch thiên của quân lão gia tử. Quả thực không giết lão gia tử thì chính là không có thiên lý, không giết lão gia tử chính là vạn chúng sinh phải gặp bất hạnh vậy. Trong đó còn có một ý tứ rất rõ ràng cụ thể, đã minh mã tới phủ đệ của các quan chức, bày ra trò tìm bắt nghi phạm, đe dọa quan chức phải lập tức di chuyển. Quân Chấn Thiên lập tức san bằng phủ đệ nhà người ta và chém dụng để làm của riêng. Mà 15 tội kia đều là tội lớn, trong đó cháu của quân Chiến Thiên là quân Mạc Tà, có tâm chiếm đoạt và lăng nhục chị dâu, thật không bằng loài cầm thú. Quản Thanh Hàn thân là cháu dâu của quân gia, lại dù dỗ em chồng, không biết xấu hổ, bại hoại nề nếp gia phong, hạ lưu dâm đãng, tiếng xấu vang xa, thực là không từ ngữ nào diễn tả. Hoàng đế bệ hạ cau mày, nhìn thấy lão gia hỏa này, thật là rất không kiên nhẫn. Thần cho rằng quân Chiến Thiên tội ác tày trời, loạn thần thật tử, lập tức phải đem ra ngọ môn chém đầu thị chúng.

thật đúng là không kích thích được tâm tình chiến đấu của lão gia tử. Quân Chiến Thiên, người nuôi mà không giáo, cháu ngươi làm việc ác, còn có mặt mũi nào sống trong trời đất, ngươi chờ xem, ngươi tất sẽ có báo ứng. Khổng Lệnh Dương thân mình run lên, khản giọng kêu. Trong triều cơ hồ tuyệt đại bộ phận quan văn đều là môn hạ của hắn cùng Mai Cao Tiết, cùng nhau làm một trận sóng to trên triều. Huống chi lần này là ván đã đóng thuyền, nhược điểm nắm trong tay, Khổng lão đại nhân cho rằng hoàn toàn có thể đem quân gia nắm chắc. Quân Chiến Thiên dừng bước quay đầu nhìn hắn, trong mũi xùy ra một tiếng. Ta nói còn mặt sách lão, ngươi không thể ngậm miệng lại sao? Lão phu hiện tại thấy phiền quá, không rảnh tranh cãi cùng ngươi, có bản lãnh ngày mai phân cao thấp. Khổng Lệnh Dương tức giận đến râu cũng run rẩy lên. Ngươi! Quân Chiến Thiên đảo cả mắt trắng dã, xoay người bỏ đi. Ngay phía sau, quan văn gần sát Khổng lão phu tử ghé tai lão nói. Ân sư, một ngả quân gia đều là cao thủ, Quân Chiến Thiên lại là Thiên Huyền đỉnh phong. Trong truyền thuyết cơ hồ chính là cao thủ số một ở nước ta. Lão sư thận trọng nhiều một chút. Thiên Huyền đỉnh phong, đệ nhất cao thủ thì thế nào? Lão Khổng Lệnh Dương mắt mờ này hung hăng nhìn người đệ tử này, chẳng thèm ngó tới mà nói. Bất quá chỉ là một tên võ phu nhỏ bé, tên nhãi danh, ngươi làm gì mà sợ hãi như vậy? Bọn ngươi chẳng phải cũng nghe là văn có thể bình thiên hạ, võ có thể định một phương. Những lời này ngươi có hiểu hay không? Văn là tài hoa hiểu không hả? Một tên võ phu nhỏ bé làm sao có thể với tên nơi thanh nhã? Đã đưa đến cục diện như thế, hôm nay lại không thể biện giải một câu, đại cuộc đã định. Một kẻ thất phu bình thường như thế, há lại làm cho lão phu để vào trong mắt. Sức mạnh ở trong nhân tâm, Quân Chiến Thiên, ngươi dù là Thiên Huyền điên phong thì như thế nào? Dù là thần huyền đi chăng nữa thì vẫn chỉ là một tên võ phu nhỏ bé. Nếu là võ phu nhỏ bé thì cũng đại biểu cho việc ngươi có cái đầu ngốc nghếch cực kỳ vô dụng. Không thể không nói, lão đại nhân thỏa nhỏ nghiên cứu nho học, cả đời không ra khỏi bốn bức tường. Đối với những việc mà Thiên Huyền thần huyền đáng sợ này, nhận thức rất là không đầy đủ. Ngày mai sẽ không để cho hắn thoải mái, ngày mai sẽ là ngày tuyệt sát quân gia. Khổng Lệnh Dương hử lạnh một tiếng. Các vị quan chức đứng ngoài cũng hãy nhanh lên đến tham gia đốc thúc. Trong kinh thành nhất định phải tạo ra dư luận lớn nhất về các chuyện xấu xa, không đoan chính này. Lão phu hứa sẽ không phụ các ngươi, quyết không hai lời. Loại gia đình không biết xấu hổ này có mặt mũi nào tồn tại trong Thiên Hương Thành, lại có tư cách gì chống đỡ triều đình. Ngày hôm nay, thanh thế công kích quân gia có vẻ còn hơi yếu, còn chưa đủ mạnh. Mạnh gia chủ, Lý Thái Sư đó cần ngài tự mình đi một chuyến. Khổng Lệnh Dương quay đầu. Lão sư yên tâm, Mạnh mỗ không từ chối. Mạnh Hữu Vi vỗ ngực cam đoan. Lão Thái Sư ông ta cũng xem quân gia thật không vừa mắt, việc này chắc chắn sẽ trôi chảy thôi. Ha ha, mọi người cùng nhau cười. Người cho là việc này như thế nào? Mộ Dung thiếu gia, gia chủ và Phong Vân, Mộ Dung Phong Vân hỏi Độc Cô Tung Hoành. Độc Cô Vô Địch đại tướng quân yên lặng đi theo sát hai vị lão gia tử phía sau, khuôn mặt to, lông mày không ngừng run rẩy. Như thế nào, ngươi không thấy quân lão nhi căn bản một chút cũng không để ý sao? Bọn văn nhân yếu ớt này đúng là ăn no rừng mỡ không có chuyện gì làm, một đám ăn không ngồi rồi hóa rồ. Độc Cô Tung Hoành ngửa đầu khinh thường. Lúc nào để cho lão Quân Chiến Thiên kia đem hai tay phẩy hai bên giường bọn chúng, đảm bảo bọn chúng ngày mai đều phải băng bó mông đít mà thượng triều. Mộ Dung Phong Vân vì đó mà tức giận nói. Người nói sao cũng là gia chủ một nhà, nói chuyện không thể nhiều ít văn nhã sao? Văn nhã cây rắm, hai chữ văn nhã này còn không bằng cái lỗ kia của lão tử. Độc Cô Tung Hoành nhổ một bãi nước miếng. Lão tử là võ tướng, người đã nhìn thấy qua võ tướng văn nhã mà đánh giặc sao? Thật sự là nổi da gà mà. Thì là lỗi của lão phu. Lão phu nghĩ muốn bảo người ăn nói văn nhã vốn là 10 phần sai. Mộ Dung Phong Vân lão gia tử hối hận. Nhưng ta hỏi, lần này công kích lớn như vậy có mấy phần nắm chắc? Quân lão đầu cố nhiên là vững như Thái Sơn, nhưng Khổng lão phu tử bên kia thanh thế cũng rất lớn. Quân lão đầu thực sự có thể giữ được cái đầu trên cổ sao? Đương nhiên. Như thế nào chịu không được? Ta thành thật nói cho người biết, bọn văn nhân yếu ớt kia một phần nắm chắc cũng không có. Độc Cô Tung Hoành há miệng hừ hừ hai tiếng, chán ghét nhìn thoáng qua bọn quan văn đang tụ tập ở một bên. Nếu chỉ bằng bọn người kia là có thể vặn ngã quân lão quỷ thì đó mới là chuyện tiếu lâm. Nếu chuyện đó mà thành sự thật, lão tử lập tức vùng đao tự thiến. Cái này! Mộ Dung Phong Vân phát hoảng hô to. Lão tử không cười ngươi. Lăn ngay cho ta nhờ, lão Mộ Dung, lão tử hỏi ngươi, lần này rốt cuộc ngươi theo bên nào? Có phải là ngươi muốn đứng lưng chừng? Độc Cô Tương Hoành trừng mắt trâu lên. Lưng chừng thì đã sao? An toàn không phải là trên hết à? Ngươi hỏi ta như vậy thì ta biết tính thế nào? Mộ Dung Phong Vân híp mắt như một lão đầu hồ ly. Lão tử có thể cùng ngươi giống nhau, không bình phẩm đứng ở giữa sao? Đương nhiên, cùng Quân Chiến Thiên ở cùng một chỗ, ta có thể nào cùng bọn thích liếm cứt chó kia hòa làm một thể được? Độc Cô Tung Hoành miệng rộng cười toe toét. Hơn nữa, hai nhà bọn ta hiện tại chính là thông gia. Cái gì? Thông gia? Mộ Dung Phong Vân chấn kinh. Chuyện xảy ra khi nào? Mẹ nó chứ, đừng nói nữa, gia môn bất hạnh mà.